Tập 8. Mấy ngày kế tiếp, Hán Mai đều bận rộn chuyện luyện tập tiểu phẩm. Một kịch bản tập thật dày đủ khiến cô đau đầu. Đều giữa còn có một cảnh yêu cầu Hán Mai phải khóc, làm hại cô ngày nào về nhà cũng soi gương luyện tập vẻ mặt động tác, nhưng nửa ngày cũng không khóc được. Triệu Kiến Quốc gần đây cũng vô cùng buồn bực. Huấn luyện cả một ngày về nhà, vợ không giống như trước kia, đi theo phía sau cười với anh nữa. Hiện tại về đến nhà đã thấy vợ ôm gương khóc. Còn anh hỏi cô có giống thật không? Trả lời thì giống, cô lại không tin. Nói anh dỗ cô vui vẻ mới nói giống, nhưng không trả lời. Nếu trả lời là không giống, cô sẽ hỏi anh không giống ở chỗ nào. Cuối cùng trực tiếp diễn thử cho anh xem vài đoạn. Bằng không cô sẽ bám dính lấy anh không tha. Triệu Kiến Quốc bị bức, mỗi lần đều trực tiếp khiêng người lên giường, tiến hành một loạt hoạt động cải tạo để cho vợ hiểu được phục vụ tốt chồng là anh đây mới đúng là việc nên làm. Đừng có cả ngày tập luyện những thứ không kia. Hàn Mai đau khổ, ban ngày vội vàng luyện tập trong xưởng, khuya về nhà còn phải ứng phó với người đàn ông ở nhà. Đến thời gian ngồi uống nước cũng không có. Cũng may chỉ còn 4 ngày nữa, chịu đựng một chút cũng nhanh qua. Đến ngày biểu diễn, trong hội trường của bộ đội đầy người, tất cả đều là binh sĩ trong doanh trại, ngồi thành từng hàng thẳng tắp, không nhúc nhích y hệt như pho tượng thờ. Hàng ghế đầu tiên là các vị thủ trưởng trong bộ đội, cùng với mấy vị cán bộ, thư ký, ông chủ của địa phương. Tiểu phẩm của Hàn Mai được sắp xếp ở vị trí thứ 11, ở phía sau của cả buổi diễn, vì thế sẽ phải chịu thiệt thòi hơn chút. Đến lúc diễn không biết mấy vị lãnh đạo kia xem được bao nhiêu, đặc biệt là sắp hết năm. Ai biết bọn họ sau đó còn bận rộn cái gì không? Nhìn các diễn viên khác trang điểm, mặt đều bị vẽ hồng y hệt đít khỉ. Hàn Mai âm thầm cảm thấy may mắn. Thật may là cô biết mẹo hóa trang, có thể trang điểm cho mình. Bằng không cũng giống như bọn họ, bị vẽ thành đít khỉ rồi. Hàn Mai từ phía sau màn tre ló đầu ra tìm Triệu Kiến Quốc xem anh ngồi ở chỗ nào. Nhưng tất cả binh sĩ đều mặc một mặc quân phục xanh, muốn tìm một người cụ thể rất khó. Hàn Mai nhìn mãi vẫn không thấy anh đâu, đành phải buông tha chạy ra phía sau đọc lời thoại. Còn một màn múa đơn nữa là đến lượt tiểu phẩm của Hàn Mai. Người chủ trì vừa thông báo cho cô chuẩn bị lên sân khấu. Vai nữ chính là một quân tẩu, một mình ở quê chăm sóc cha mẹ chồng và con trai 3 tuổi. Con trai từ khi ra đời đến giờ cũng chưa từng gặp mặt cha lần nào. Sinh nhật 3 tuổi mới có mong ước được nhìn thấy cha. Nữ chính vì dỗ con trai vui vẻ nên tìm một bức ảnh, nói người trong hình chính là cha. Nhưng trên tấm hình kia chỉ có một bóng lưng mặc quân phục. Cậu bé cũng không được như ý nguyện, vẫn không thể nhìn mặt cha. Từ đó về sau, hễ cứ nhìn thấy người nào mặc quân phục là cậu bé lại đuổi theo hỏi người ta có phải cha của mình hay không. Cho đến một ngày, nữ chính dắt con trai đi chợ mua thức ăn, mới quay đầu lại một chút đã không thấy tăm hơi con trai đâu. Đến lúc tìm được người thì thấy cậu bé đang lôi kéo một người mặc quân phục kêu ba. Người kia lạ kia mụi một tiếng ba làm cho lúng túng, gãi đầu không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy mẹ của cậu bé đến liền ngây ngốc cười với cô, suy nghĩ trong chốc lát liền chào cô theo kiểu quân đội tiêu chuẩn. Chị dâu, cực khổ rồi. Nữ chính rốt cuộc vì năm chữ này mà không nhẫn nhịn được nữa, bật khóc không ngừng. Năm ngoái chồng cô đi cứu lũ đã hy sinh rồi, cô vẫn gả cha mẹ chồng và con trai, không cho mọi người biết, một mình bi thương nín nhịn. Diễn vai cậu bé chính là con trai của Lâm Bảo Phong, nhũ danh gọi Tiểu Khải. Năm nay mới 30 tuổi, dáng người mập mạp rất đáng yêu. Mấy ngày nay Hàn Mai chơi đùa bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Khải. Đều nghĩ về sau con của cô và Triệu Kiến Quốc cũng sẽ đáng yêu như thế này đúng không? Lúc diễn tập, Hàn Mai nhìn cậu bé lôi kéo tay mình kêu mẹ đau đều có xúc động muốn bế cậu bé về nhà nuôi. Chỉ là giả sử mẹ cha mẹ Tiểu Khải có đồng ý cho cô làm thế, Triệu Kiến Quốc cũng sẽ không cho phép. Cuối cùng chỉ có cô phải chịu khổ, bị người đàn ông có lòng tự ái cực cao kia nhấn xuống giường sửa chữa, xong chuyện còn bỏ lại cho cô một câu: nhiệm vụ sinh con tự anh cũng có thể hoàn thành, không cần em nhặt bên ngoài về. Chỉ nghĩ lại cảnh đấy cũng đã làm người ta phát run. Hàn Mai diễn rất hay, lột tả được nội tâm dãy dụa của nữ chính, đặc biệt là cảnh khóc cuối cùng đã đem cả vở kịch lên cao trào. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tất cả binh sĩ dưới đều đứng dậy kính Hàn Mai một quân lễ, đồng thanh hô lên: chị dâu, cực khổ rồi. Càng làm cho vở kịch thêm cảm động. Chào cảm ơn xong, Hàn Mai mới đi vào phía sau sân khấu. Một nhóm người lập tức vây tới chúc mừng cô. Chị Mai Tử, chị diễn thực sự quá là tốt đấy. Em ở sau màn che mà cũng khóc này. Mai Tử, cô được đấy. Không nhìn ra cô còn cất dấu ngón này đấy. Hàn Mai được khen cũng không kiêu ngạo. Ý tứ nói là do kịch bản viết ra rất tốt mới được như vậy. Kịch bản có hay hơn nữa mà không đúng diễn viên cũng không được. Nếu như để con trai cha con lên diễn, không biết sẽ diễn thành cái quỷ gì đây. Lần này người kia cũng nên chịu phục đi. Cô ta không phục cũng có thể làm gì chứ. Sự thật không phải là rõ ràng rồi sao? Nói tới chỗ này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tào Thải Ngọc đang đứng trong góc lắc lắc vạt áo, cả mặt đỏ bừng, không rõ là tức giận hay là do hóa trang. Tào Thải Ngọc vừa định mở miệng ra nói thì thấy doanh trưởng Ngô Bân cùng vợ đồng thời là cổ đông số 1 của sổ đóng hộp Dương Văn Tú tươi cười bước tới. Đồng chí Hàn Mai, cô diễn không tệ thật đấy. Không nghĩ tới trong nhà máy còn cất giấu nhân tài như cô. Mấy vị lãnh đạo ngồi cạnh tôi vừa rồi cũng khen cô đấy. Hạng nhất năm nay 10 phần là thuộc về nhà chúng ta rồi. Đến lúc đó tôi sẽ làm chủ cho mọi người thêm tiền thưởng. Hàn Mai không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt cười. Vốn dĩ cô cũng không phải là ham tiền thưởng. Thêm hay không thêm cũng không có ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng những người khác lại không cho là như vậy. Ai cũng hưng phấn, ồn ào lộn xộn. Chị Vân, chuyện tốt như vậy cũng không thể tiện, không thể quên chúng tôi được. Sao có thể chứ? Mọi người chờ sẽ thấy thôi. Lại quay ra nói tiếp với Hàn Mai. Mấy ngày trước mới nghe lão Ngô nhắc tới, Triệu Kiến Quốc nhà em giành hạng nhất trong kỳ hào khạch. Chỉ tiêu xét duyệt ngành ngạch duy nhất năm nay cũng về tay. Hiện tại bay lên làm phó doanh rồi. Không nghĩ tới vợ lão Triệu lại có bản lĩnh như vậy. Vợ chồng em đúng là xứng đôi. Đúng đấy đúng đấy. Mấy người phụ nữ bên cạnh phụ họa. Bởi vì có Hàn Mai họ mới có thể lấy thêm tiền thưởng. Cán người miệng mềm bắt người tay ngắn. Bọn họ có thể không nói hùa vào sao? Lần này Hàn Mai cười thật sự vui vẻ. Chồng cô đạt được thành tích mới là điều cô vui mừng nhất. Hàn Mai này, rảnh rỗi thì đến nhà chị chơi. Lão Ngô nhà chị nói em nấu ăn rất ngon. Mấy binh sĩ dưới quyền đều được ăn hết rồi. Chỉ có anh ấy là chưa được ăn. Em phải dạy chị vài chiêu đấy. Để chị có thể khoe khoang trước mặt lão Ngô. Hàn Mai thấy Dương Vân Tú nói thật lòng. Một chút cũng không giống đang khách sáo. Hơn nữa người ta cũng trực tiếp xưng là chị dâu rồi. Cô có muốn khách khí cũng không được nữa. Vậy chờ Kiến Quốc có thời gian rảnh, vợ chồng em sẽ đi nhà chị chơi. Đến lúc đó chị đừng có mà chê bọn em ăn chùa uống chùa là được. Hai người đến chị vui mà còn không kịp, sao có thể chê phiền chứ. Vậy coi như là quyết định rồi nhá. Chị chờ hai chị em đến đấy. Dương Vân Tố nhìn cô gái đang chụp ảnh cùng các diễn viên khác, diện mạo xinh đẹp, làm cho người ta có cảm giác thoải mái, thân thiết. Trong lòng nghĩ Triệu Kiến Quốc thật là tốt số. Chẳng những huấn luyện lính giỏi mà chọn vợ cũng có mắt tốt như vậy. Nghĩ đến đứa em trai làm mình nhức đầu kia, không biết có thể tốt số tìm được người ý hợp như vậy. Cha mẹ ở nhà mong chờ bé cháu đến dài cổ. Cả ngày trách chị không giới thiệu đối tượng cho em trai. Nhưng chuyện này sao có thể đổ thừa cho chị chứ? Đối tượng chị giới thiệu cho em trai còn chưa đủ nhiều sao? Cao thấp mập gầy, có dạng nào là chưa giới thiệu đâu. Nhưng tên nhóc kia nếu không phải là làm cho con gái nhà người ta tức giận bỏ chạy thì chính là dứt khoát không xuất hiện, cho con gái nhà ta lau cây. Hiện tại chị cũng không còn mặt mũi nào mà nhờ mấy người bạn cũ giới thiệu đối tượng cho em trai nữa. Có điều gần đây mấy lần gặp mặt, em trai đều có lúc mất hồn mất vía. Hỏi lý do thì không chịu nói, còn bảo chị đừng có tham gia vào, để nó tự quyết. Cuối cùng còn uy hiếp chị nếu chị để cha mẹ biết sẽ đem chuyện chị gây gổ cùng chồng mới trốn về nhà mẹ đẻ nói ra. Tên nhóc mấy năm gần đây bản lĩnh lớn rồi, tính khí cũng ngày càng bướng bỉnh, có khi giận chị cơm tối cũng sẽ không ăn. Hay, chị cũng không có cách nào nắm bắt được em trai. Hiện tại chỉ hy vọng nó sớm tìm được vợ, nếu có thể xinh đẹp như Hàn Mai thật tốt. Ban đầu lão Ngô bảo chị an bài công việc cho Hàn Mai, chị cũng quá coi trọng cô gái này, còn nghĩ rằng chỉ là một người phụ nữ nông thôn không có gì đặc biệt, trực tiếp giao phó cho chủ nhiệm Lâm đi sắp xếp. Không nghĩ tới sau khi gặp Hàn Mai rồi mới cảm thấy ngoài ý muốn. Cô gái này cũng không bởi vì đến từ nông thôn mà mất đi vẻ phóng khoáng, ngược lại còn lộ ra một loại bình tĩnh, thong dong, nói chuyện cũng rất đúng mực. Chuyện Hàn Mai và Tào Thải Ngọc bất hòa, chị đã sớm nghe đến rồi, nhưng không cho người can thiệp. Chị muốn xem cô bé này xử lý thế nào. Kết quả thu được, Hàn Mai đúng là không làm chị thất vọng. Hơn nửa tháng ngắn ngủi đã thân quen được với những công nhân cũ, còn chiếm được sự ủng hộ của bọn họ. Còn Tào Thải Ngọc thật sự là không có đầu óc. Lâu như vậy mà vẫn còn chưa hiểu tình hình. Cô ta càng nhắm vào Hàn Mai thì càng giống như bản thân đang cố tình đi gây sự. Hàn Mai vô tội. Như thế mấy công nhân nữ kia có thể không giúp đỡ Hàn Mai đi với phó cô ta sao? Gần đây tập đoàn Hồng Viễn đang chuẩn bị hợp tác cùng Cao Thị mua lại mảnh đất trống để phát triển dự án mới. Dương Vân Tố là tổng giám đốc của Hồng Viễn, bận rộn đến thời gian lấy hơi cũng không có. Hôm nay nếu như không phải là con trai bảo bối của chị nhớ ra, khóc nhà muốn đi tìm cha, chị cũng không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng bây giờ xem ra lần này xuất hiện cũng không phải là không có thu hoạch. Cô gái trẻ Hàn Mai này mặc dù hiện giờ còn chưa đủ kinh nghiệm, nhưng nếu bồi dưỡng cẩn thận, tương lai có thể trở thành cánh tay phải giúp đỡ chị. Hàn Mai thế nào cũng không nghĩ đến bản thân được bà chủ lớn chọn trúng. Cô lúc này còn đang bận chụp ảnh với bạn diễn. Buổi biểu diễn lần này rất thành công. Tiểu phẩm của Hàn Mai nhận được sự đánh giá cao của thủ trưởng quân khu và quan chức địa phương. Nhà máy đóng hộp cũng không ngoài dự đoán nâng cao được địa vị trong thương trường. Hàn Mai cũng bởi vì lần diễn xuất này mà thêm nổi danh trong bộ đội. Hiện tại ai cũng biết phó doanh trưởng Triệu có một người vợ xinh đẹp. Ai cũng ao ước có thể tìm được một cô vợ giống như chị dâu. Đặc biệt là binh lính của Triệu Kiến Quốc. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Mai đều một câu chị dâu, hai câu chị dâu, nhờ cô giúp mình tìm đối tượng. Hàng trưởng Ngụy Bình càng thêm trực tiếp, vọt tới trước mặt Hàn Mai hỏi: "Chị dâu, ngày đó kết thúc tiểu phẩm, cô gái đứng cạnh chị lúc chụp ảnh là ai vậy?" "Cái đó đứng bên cạnh đều là cô gái mà." Hàn Mai nhìn dáng vẻ vội vàng của Ngụy Bình rất muốn cười. Cô ấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng, khi cười lên còn có răng thỏ. "À, là em gái nuôi của tôi, Đỗ Vân Tú. Có chuyện gì sao? Cậu hỏi thăm chuyện này làm gì?" Ngụy Bình vừa nghe nói Đỗ Vân Tú là em gái nuôi của Hàn Mai, hai mắt phát sáng càng thêm không biết xấu hổ tỏ tới. "Chị dâu, là như này. Chị xem, em cũng trưởng thành rồi. Nhưng vấn đề cá nhân cho đến bây giờ cũng chưa giải quyết. Em cũng không muốn kéo chân lên đội. Chị dâu hiểu điều này mà. Chị xem có thể thành toàn chuyện này không?" Vừa nói vừa khẩn trương xoa xoa tay. "Gì? Thành toàn chuyện gì mới được chứ?" Hàn Mai có ý xấu muốn chọc Ngụy Bình. "Chuyện em với em gái nuôi của chị dâu. Chị dâu tốt. Chị cố tình cho em đúng không? Coi như là em van chị có được không?" Suy nghĩ lại một chút mới nói: "Lần sau em bắt được thỏ hoang sẽ đưa cho chị được chưa?" Hàn Mai nghĩ đến thỏ hoang béo trắng lần trước, nước miếng tự động tiết ra. "Thành, làm sao mà không thành được? Chẳng qua chỉ là tôi đồng ý muốn cho nó giúp cậu thôi. Không đảm bảo con gái nhà người ta sẽ coi trọng cậu đâu. Nếu vậy cậu cũng không được trách tôi đâu đấy." "Sao có thể chứ? Chỉ cần chị dâu giúp một tay, chuyện này coi như thành công một nửa rồi. Chị dâu là ai chứ? Chị làm việc gì em cũng yên tâm. Cậu chỉ được cái lắm mồm thôi." Hàn Mai suy nghĩ cũng thấy điều kiện của Ngụy Bình và Đỗ Tú Vân khá xứng đôi, nên mới đồng ý. Quê Ngụy Bình ở phương Nam, cha mẹ mất sớm, cũng không có thân thích nào hết. Bình thường đều ở trong bộ đội, coi bộ đội như nhà của mình. Hiện tại mắt thấy bản thân sắp 27 rồi mà vợ còn chưa có, cũng không có ai đứng ra thu xếp thay. Hàn Mai nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ nghĩ đến Triệu Kiến Quốc. Hoàn cảnh hai người này thật là quá giống nhau. Giúp anh em của chồng tìm được vợ cũng là chuyện tốt. Nếu như Ngụy Bình và Vân Tú thật sự thành đôi, cô cũng coi như là giúp Triệu Kiến Quốc đại một đại ân. Mấy ngày tiếp đó, Hàn Mai luôn vô tình hoặc cố ý nhắc tới những sự tích quân nhân anh dũng trong bộ đội trước mặt Đỗ Vân Tú. Cô gái nhỏ này nghe xong, lập tức sùng bái người lính. Hàn Mai đúng lúc theo sát hỏi Vân Tú có chuyện gì về chuyện Ngụy Bình. "Chị Mai Tử, người chị giới thiệu nhất định là người tốt. Nhưng chuyện này em cũng không tự quyết định được. Nếu không, chờ em về, hỏi mẹ em thế nào đã." Vân Tú cúi đầu, chân phải vô ý thức, đá đá vỏ quế trên mặt đất. Hàn Mai thấy dáng vẻ này của Vân Tú, biết chuyện này có hy vọng rồi. "Được, kỳ nghỉ năm nay em về nhà thương lượng với mẹ một chút. Chuyện này cũng không cần vội, chỉ là nói không chừng có người gấp đến độ bốc hỏa rồi." "Ghét, người ta nói thật với chị lại giễu cợt người ta, không nói với chị nữa." Vân Tú nói xong chạy tóe khói. Hàn Mai nhìn vẻ khẩn trương của Đỗ Vân Tú mà buồn cười, nghĩ thầm cứ để cho tiểu tử Ngụy Bình đợi chờ đi. Để cậu ta gấp quýnh lên, tránh cho về sau cưới được vợ về rồi lại không biết quý trọng. Ngụy Bình nào biết chú ý này của chị dâu, có thể trong bộ đội ngây ngốc chờ, bởi vì đã xin phép về nhà nghỉ vài lần trước đó. Tết năm nay Triệu Kiến Quốc chỉ xin nghỉ được 8 ngày. Hai vợ chồng thu dọn chút đồ đơn giản, liền xuất phát lên đường về quê ăn Tết. Mấy lần trước, Hàn Mai đều ngồi tàu một mình. Lần này có Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Túi lớn túi nhỏ đều có người xách. Ở trên tàu, cũng không cần lo lắng bị trộm đồ hoặc bị chiếm mất chỗ. Hàn Mai mừng rỡ, nhẹ nhõm, tự tại. Triệu Kiến Quốc thích mặc quân trang, cho dù là về nhà thăm người thân cũng không rời khỏi màu xanh ô liu. Người khác chỉ cần nhìn một lần cũng biết anh là quan nhân. Hàn Mai muốn dựa vào gần một chút cũng không được, bị một câu ảnh hưởng không tốt của anh chọc giận, nói không ra lời. Lúc xuống tàu đã là trạng vạng tối, ngày mùa đông vốn dĩ ngắn, rất nhanh sẽ tối. Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc cũng không ở lâu trên trấn, mà trực tiếp trở về nhà mẹ Hàn Mai. Mấy ngày trước, mẹ Hàn nhận được thư của con gái, báo hôm nay sẽ về nhà. Hết sức vui mừng, vội vàng giặt giũ chăn đệm trong phòng con gái, cũng đem phòng quét dọn sạch sẽ một thể. Sáng sớm hôm nay đã dậy nấu một bàn ăn thức ăn ngon, nhưng bây giờ trời cũng đã sắp tối rồi. Người ra còn về chưa tới. Hàn mẹ không khỏi lo lắng, trong miệng liên tục lẩm bẩm, thế nào còn chưa về. Có cái gì mà bà lo lắng chứ? Không phải có Kiến Quốc về cùng hay sao? Không có chuyện gì đâu. Cha Hàn nhìn vợ lo lắng không nhịn được nói. Tôi lo cho con gái tôi thì phải đến ông không? Ông không quan tâm con gái thì thôi, còn không cho người khác quan tâm nữa sao? Mẹ Hàn tức giận trả lời. Bà thì biết cái gì chứ? Được rồi mà cha mẹ, một chút chuyện nhỏ như vậy có cái gì đâu mà tranh cãi. Con nghĩ Mai Tử cùng Kiến Quốc cũng sắp về rồi. Trong thư nói buổi chiều tàu sẽ đến ga mà. Cha mẹ cũng biết đấy. Giờ là cuối năm, người về quê cũng đông, chậm một chút cũng là bình thường. Mẹ không cần lo lắng đâu, không có việc gì. Hàn Tĩnh nói một hồi mới làm cho cha mẹ ngừng lại. Trong lòng lấy làm kỳ quái, cha mẹ cũng già rồi, sao tính khí càng lúc lại càng giống trẻ con như vậy. Trong nhà cha mẹ động một chút là cãi nhau, có lúc chỉ vì một chuyện vặt vãnh mà ầm ĩ cả nửa ngày. Hoàn hảo là cuối cùng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Lúc Hàn Mai về đến nhà đã nhìn thấy cha ngồi ở cứng cửa hút thuốc. Mẹ một bên đi tới đi lui. Anh trai ngây người ngồi trước bàn trà. Trên bàn đầy đầy món ăn. Vừa nhìn thấy con gái về nhà, mẹ Hàn liền nhào tới. Mau, để mẹ xem, con có gầy đi không nào? Mẹ Hàn chỉ sợ con gái đến bộ đội phải chịu khổ. Mẹ, xem mẹ nói kìa. Con ở trong bộ đội cũng không phải là không có cơm ăn. Làm sao sẽ gầy đi được? Mẹ xem. Hai mẹ con bà vào nhà đi. Giữa mùa đông còn đứng trong sân hứng gió lạnh chắc. Đúng vậy, mẹ. Người một nhà vừa ăn cơm vừa nói cười vui vẻ. Buổi tối Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc nằm trên giường nói chuyện. Vợ, gần đây hình như hông em có thêm không ít thịt đâu. Anh đang chê em mập à? Hàn Mai giọng khẳng định. Sao anh lại chê em mập chứ? Còn không phải, anh vừa nói xong. Chính miệng anh nói đấy. Hàn Mai nhất quyết không tha. Anh nói là hông em so với trước kia có thêm không ít thịt, nhưng cũng chưa nói là anh ghét bỏ em. Theo anh thấy nên nuôi mập thêm một chút nữa thì tốt hơn. Tốt cái gì? Anh nghĩ em là heo chắc, nuôi mà làm thịt đúng không? Không biết làm sao, Hàn Mai càng nói lại càng nổi giận. Nhiều thịt một chút sờ mới thoải mái, không đau tay. Tốt, anh không những chê em bây giờ mập, còn chê trước đây em làm đau tay đúng không? Hàn Mai không chờ Triệu Kiến Quốc dứt lời, nói chen vào. Triệu Kiến Quốc không hiểu hôm nay vừa ăn nhầm cái gì mà hỏa khí lớn như vậy. Không chỉ có hôm nay, thời gian cô đợi một chút là nổi giận. Thảm nhất là mỗi lần vợ nổi giận đều trút lên người anh, ở trước mặt người ngoài lại rất bình thường. Vừa về đến nhà lại bắt đầu, còn thích khóc nữa, nước mắt rơi không ngừng, mặc anh dụ dỗ bao lâu cũng không nín. Nếu lúc này mà anh không có biện pháp thì nước mắt của cô chẳng khác nào nước lũ tràn đê mất. Vì thế, Phó Danh Triệu phát huy trọn vẹn phẩm chất ưu tú của quân nhân, lấy tốc độ sét đánh đụng ngã vợ nhỏ đang tức giận, chặn lại cái miệng đang muốn phản bác của cô. Kế tiếp chính là quá trình lao động vinh quang. Gần trưa hôm sau Hàn Mai mới tỉnh lại, miễn cưỡng nhìn mặt trời chiếu sáng ngoài cửa sổ, không muốn rời giường. Triệu Kiến Quốc vào phòng thấy vợ vẫn đang nằm trong chăn trêu chọc. Con sâu lười, còn không chịu rời giường à? Ai da, anh để cho em ngủ thêm một chút đi. Bình thường ở bộ đội muốn ngủ lấy lại sức cũng không được. Bây giờ về nhà rồi, anh để em ngủ nướng. Hàn Mai làm bộ đáng thương cầu tình. Được rồi, vậy em ngủ tiếp đi. Anh đi thăm con gái của Thạch Tàu đây. Không biết là người nào lúc trước còn la hét muốn cho tiểu bảo bối nhận mình là mẹ nuôi nhỉ. Triệu Kiến Quốc nói xong làm bộ đi ra ngoài. Đứng lại, em đi là được chứ gì, chờ em chút. Hai người mè nheo cuối cùng cũng đến nhà Thạch Đầu. Hai tháng trước, Tiểu Thúy sinh con gái, Hàn Mai đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng từ khi nhận được tin. Vừa đến nhà Thạch Đầu, Hàn Mai đã chạy vào tìm Tiểu Thúy. Mẹ nuôi tới thăm con gái đây. Chồng cô kìa, gấp gáp như vậy, cũng không chạy đi được mà. Tiểu Thúy thấy bộ dáng nóng lòng của Hàn Mai buồn cười nói. Cô thử nói chuyện với nó đi, nhà đầu này rất thích cùng người khác nói chuyện đấy. Cô đừng gạt tôi, con bé mới có 2 tháng là sao có thể nói chuyện. Cô cứ thử là biết. Hàn Mai thấy Tiểu Thúy khẳng định không có vẻ giống như là đang đùa gạt mình, liền thật sự nói chuyện với vật nhỏ trong ngực. Mới nói được 2-3 câu, ai ngờ con bé thật y nha kêu lên. Cô nói một câu, con bé đáp lại một câu. Hàn Mai vui mừng nhìn con bé như tìm được món đồ chơi mới, cười không ngừng. Triệu Kiến Quốc cùng Thạch Đầu ngồi trong phòng khách cũng nghe được tiếng cười của Hàn Mai. Xem ra vợ của cậu thích trẻ con đấy. Như thế nào, tính toán lúc nào thì sinh một đứa? Triệu Kiến Quốc không phản ứng. Trong lòng Triệu Kiến Quốc suy nghĩ, cho cậu đắc ý, ngày mai lão tử sinh con trai, để nó cưới con gái nhà cậu về nhà, cho cậu thay tôi chăm sóc con dâu, xem cậu đắc ý được không. Triệu Kiến Quốc không biết không rằng, suy nghĩ nhất thời lúc tức giận ngày hôm nay thật sự đã gây ra một câu chuyện không nhỏ vào nhiều năm sau. Có điều, đây là điều là chuyện sau này. Thạch Đầu buồn bực nhìn Triệu Kiến Quốc vẫn không có phản ứng, tiến tới nói nhỏ bên tai Triệu Kiến Quốc, không phải là cậu không được chứ. Nói xong còn cố ý nhìn xuống nơi nào đó của Phó Danh Triệu, hài lòng nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo trong nháy mắt của người khác. Thừa dịp người kia còn chưa phát giận, cách xa khỏi hiện trường gây án, chui vào trong phòng chơi đùa với con gái bảo bối. Suốt bữa trưa, Triệu Kiến Quốc đặc biệt nổi giận, từ đầu tới cuối đều đặc biệt lạnh mặt, không nói lấy một câu. Hàn Mai không hiểu ra sao, cũng không buồn tìm hiểu xem ai đã chọc giận tới anh, một lòng một dạ nhào vào con gái nuôi. Thạch Đầu đương nhiên biết là ai chọc Triệu Kiến Quốc, trong lòng cười đến nghẹn, chỉ sợ Triệu Kiến Quốc nổi bão, không dám cười lớn tiếng. Buồn cười mà không được phép cười thật sự là khó chịu. Sau khi ăn xong cơm trưa, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc ngồi lại một chút rồi mới rời đi. Thật ra thì Hàn Mai một chút cũng không muốn đi. Cô một lòng đều muốn dính vào người trên đứa bé, ôm con gái nuôi không muốn buông tay. Ra khỏi nhà Thạch Đầu, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc cũng không về ngay Hàn gia, mà lấy chìa khóa vào căn nhà cũ của Triệu gia. Hàn Mai suy nghĩ, sau này cô và Triệu Kiến Quốc cũng không có mấy cơ hội trở về căn nhà này nữa. Mấy lần về quê đều ở tại nhà mẹ. Dù sao căn nhà này quanh năm suốt tháng cũng không có người ở, muốn thu dọn nhanh chóng cũng phiền toái. Hơn nữa cô và Triệu Kiến Quốc cũng chỉ ở lại mấy ngày là về bộ đội rồi. Cho nên Triệu Kiến Quốc tính thừa dịp hôm nay đến nhà Thạch Đầu ăn cơm, thuận tiện đem đồ dùng còn dùng được mang về nhà mẹ. Trong nhà thật ra cũng không có thứ gì đáng giá. Lúc kết hôn, Hàn Mai cũng bởi vì kế hoạch nửa năm sau sẽ tới theo quân nên cũng không mua thêm nhiều đồ, chỉ mua một chút đồ dùng hàng ngày cần đến mà thôi. Hơn nữa trước khi đến bộ đội, cô đã thu dọn chút đồ mang về nhà mẹ. Hiện tại trong nhà này ngoại trừ chăn bông, có lúc mới cô kết hôn ra, mang theo cũng không có thứ gì đáng cầm đi nữa. Triệu Kiến Quốc đi trước mở cửa, Hàn Mai theo phía sau. Triệu Kiến Quốc rút ra một thanh củi trong góc tường, mở cửa đi vào, châm củi đốt mạng nhện trong phòng. Bận nửa ngày, đến khi quay đầu lại nhìn thấy vợ đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào góc tường, anh thở dài. Em lo lắng làm gì? Đến phòng bên tìm sợi dây, sợi nào chắc một chút, để anh buộc hai cái chăn mang về. Triệu Kiến Quốc nói xong, kéo một cái bàn tròn ra giữa phòng, trèo lên trên cởi nút buộc cái chăn lúc trước Thạch Đầu treo trên xà nhà xuống. Nghe được giọng điệu Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai mới phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng vâng một tiếng, lặng lẽ cúi đầu xoay người đi tới bên phòng bên. Cô không nhìn thấy ở một khắc khi cô xoay người, Triệu Kiến Quốc dừng lại công việc trên tay, nhìn bóng lưng cô như có điều suy nghĩ. Phòng bên cạnh này bình thường đều dùng để chứa đồ, có đồ là do lúc Hàn Mai gả tới mua thêm, cũng có đồ là do năm xưa cha mẹ Triệu Kiến Quốc lưu lại. Trước khi hai người kết hôn, Triệu Kiến Quốc đều ở bộ đội không trở về. Sau khi kết hôn rồi, mới tính ở lại nhà cũ của Triệu gia. Căn nhà này cũng phải hơn 20 năm rồi không có người ở. Trong lúc nhất thời, muốn chỉnh trang lại cũng không dễ. Thời gian Triệu Kiến Quốc nghỉ kết hôn lại có hạn, nên căn nhà này đều là do người của Thạch gia giúp đỡ quét dọn. Lúc ấy bởi vì thời gian có chút gấp rút, người Thạch gia cũng chỉ sửa sang lại phòng ngủ chính, phòng bếp, phòng khách và một khoảng sân phía ngoài. Còn căn phòng nhỏ bên cạnh này cứ thế trở thành nhà kho.